Lúc trước không phải nói với ta, thủy quân thiên hạ ở Sương Vũ Sơn còn nguyên tại chỗ không hề di chuyển hả? Vậy sao đột nhiên có thể chạy ra biển được chứ? Hả? Người nói rõ cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước Ma Vương quả thực đã báo cho Lão Long như vậy. Vạn Thánh Long Vương nói. Hả? Người muốn nói là ngay cả ngươi mà hắn cũng lừa? Khí đá giận dữ nện một quyền lên chiếc bàn bên cạnh, lập tức tiếng vỡ vụn vang lên, mảnh gỗ bay tung tóe, cả chiếc bàn đều bị đánh vỡ nát. Vạn Thánh Long Vương nhíu chặt lông mày, im lặng không nói. Qua hồi lâu, chờ đến khi cảm xúc của khỉ đá dần bình phục, hắn mới cười lạnh. Vậy chính là nói bọn chúng từ lúc đầu đã rút về Sương Vũ Sơn, chứ không hề phái người chú ý thủy quân thiên hạ nhỉ? 6 tên phế vật, buôn loãng không chát được tường mà. Là lỗi của Lão Long, từ trước đến nay vẫn luôn là Lão Long cố gắng thúc đẩy liên hợp với Sương Vũ Sơn. Xin hậu vương giáng tội. Vạn Thánh Long Vương quỳ phịch trên đất. Thấy cảnh này, lửa giận của khỉ đá thoáng cái bị nghẹn, vội tiến lên đỡ Lão Long dậy. Lão Long Vương nói qua lời, chuyện này cũng nằm trong dự liệu, Lão Long Vương không cần tự trách. Khẩn cầu hầu vương giáng tội. Vạn Thánh Long Vương khom người nói. Khỉ đá liếc mắt nhìn cửu đầu trùng, vẫn luôn cà phơ cà lất đứng bên cạnh. Bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn cắn chặt răng như cũ. Cảnh tượng lập tức trở nên lúng túng. Chính vào lúc này, hắc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy không khỏi ngây ra. Làm sao vậy? Cửu đầu trùng đỡ Vạn Thánh Long Vương nói. Đạc phụ đại nhân, chúng ta về trước thôi. Hầu vương còn chính sự phải xử lý. Vạn Thánh Long Vương khẽ gật đầu, xong mới run rẩy rời đi. Trên đường còn không ngừng thở dài. Chờ cả bọn đi rồi, hắc tử mới chắp tay nói. Hầu ca, tên thiên tướng dâu quay nón tỉnh rồi. Xử lý thế nào? Tiếp tục dụng hình sao? Khỉ đá hung ác cua tay. Giết, hồn phách lưu lại, thi thể trả về cho thiên bổng. Mẹ nó, coi thử lần này, hắn có tức chết không? Dừng chốc lát, hắn lại bổ sung. Bảo cứu đầu trùng, đưa đi cho nhanh. Một lục địa trôi lơ lửng trên tầng mây dày nặng. Bến cảng to lớn không còn thấy chiến hạm đông đúc như thường ngày. Dù là vệ binh phòng thủ cũng ít đi rất nhiều. Bởi vì nhân thủ không đủ, ngày xưa hai ban trực giờ đành phải gộp một ban. Thậm chí, ngay cả nhìn quân cảng bây giờ vắng ngắt, trông cực kỳ trống trải. Một trận gió mạnh thổi qua, xé rách quần kỳ. Trên một trạm gác to lớn, một thiên tướng chống trường kích nheo mắt nhìn về phía mặt trời mọc nơi đường chân trời. Tiếng gì vậy? Có người la lên. Hình như có thứ gì đó rơi xuống, mau đi xem thử. Thiên tướng cúi đầu, nhìn thấy hơn 10 thiên binh đang tụ về một góc. Đây là thứ gì? Tử thi. Hình như vừa chết không lâu. Thiên tướng vội vàng chạy tới đẩy đám thiên binh đang tụ tập ra, khi thấy thi thể lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt thiên tướng này là một thi thể đẫm máu, cả người đều là vết thương, tay chân không lành lặn, khuôn mặt thì bị tàn phá đến nỗi không cách nào nhận ra. Bởi vì rơi xuống từ trên cao, nhìn cả người trông có vẻ không chỗ nào lành lặn hoàn chỉnh, ngay cả đầu cũng. Có chuyện gì vậy? Thiên tướng gào lên. Có thiên binh chỉ về phía đông nam hét lên. Bên đó có người. Thiên tướng vội ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng lẩn vào trong đám mây ở xa xa biến mất tăm. Người, nhanh bẩm báo cho thiên phụ tướng quân. Mấy người các ngươi đưa thi thể y đến y viện, những người còn lại giữ vững cương vị, tăng cường cảnh giới. Trong căn phòng nhỏ, mấy tên quân y tụ lại cẩn thận kiểm tra thi thể đó. Ngay bên cạnh người nọ, nơi góc phòng, thiên bồng đang ngơ ngác trợn tròn mắt. Y yên tĩnh, ngồi thẫn thờ, ngồi yên bất động nhìn chăm chăm mặt đất không một vật nào. Đôi tay vịn trên ghế của y đang siết chặt. Thiên phù đứng bên cạnh hơi khom người, sắc mặt nghiêm trọng. Vào một canh giờ trước, thiên bồng mới từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy về vân vực thiên cảng. Bởi vì 6 yêu vương bỏ lỡ cơ hội tốt để tấn công, hiện giờ hạm đội bên đó đã hoàn toàn thoát hiểm, tiến vào giai đoạn phản công. Đáng tiếc, 6 yêu vương nọ là đồ nhát gan, hoàn toàn vứt bỏ đại bản doanh Sương Vũ Sơn, dẫn theo tàn quân trốn chui trốn lùi.